Lan Hoa cung chủ vừa dứt lời thì trên cao có tiếng ồm ồm vọng xuống. Xú nữ giảm ngôn, dám cho lão phu là người điên sao? Thầy lãm và Lan Hoa cung chủ giật mình nhìn lên, thấy trên vách đá cao cao có đôi mắt sáng ngời chiếu ra tia sáng quang đỏ au, trông đến rợn cả gáy. Thầy lãm cất tiếng nói: tại hạ là Hoàng Thế Lãm, cùng với Lan Hoa cô nương vô tình vào nhạn động, chẳng hay tiền bối có phải là nhạn nhân? Một giọng cười đinh tai chát chúa phát ra, có một thần lực di sơn đảo hải. Tiếng cười của lão dị nhân đó khiến cho cả tòa nhạn động như rùng rùng chuyển động. Nghe tiếng cười của lão dị nhân, Thầy Lãm lẫn Lan Hoa cung chủ phải giật mình, bởi không thể nào tin được có một người luyện võ công tới cảnh giới vô bi tối thượng như vậy. Xét tiếng cười của lão nhân kia mà so nội lực của y với tổng tài Thái Minh Công, chẳng khác nào đom đóm so với ánh trăng rằm vậy. Cắt ngang chàng cười tỏ lộ thần oai, lão dị nhân lúc này mới cất tiếng nói: lão phu là một tên tù, cũng có thể là chủ nhân của nhạn động. Tiểu tử và số nữ người muốn nhìn thấy chân diện mục của lão phu không? Thầy Lãm nói: đã vào trong này, ta tại hạ rất muốn được diện kiến chủ nhân nhạn động. Người kia nói: được thôi, ta sẽ cho người thấy chân diện mục. Lão vừa nói vừa giơ bàn tay đến trước. Lão vận khí lực tu vi bản thân, ngay lập tức hai tay của lão phồng lên rồi đỏ ửng, trông tựa như hai cây đuốc cháy đỏ vậy. Ánh sáng kỳ diệu từ hai bàn tay của lão dị nhân do vận khí tạo thành như hai ngọn đèn đỏ soi sáng cả nhạn động. Trong ánh sáng mờ mờ đó, Thầy Lãm và Lan Hoa cung chủ nhìn lên, chàng càng hãi hùng hơn. Hai bên vách đá, một bên là chiếc hắc lâu đen kịt, còn lão dị nhân đang vận công ngồi ngay trên miệng hắc lâu. Vách đá bên kia là đầu một con nhạn nhô ra ngoài. Trên đỉnh đầu nhạn có một bộ xương khô. Thầy Lãm dùng truyền âm nhập mật nói vào tai Lan Hoa cung chủ: tại hạ có thể đoán ra lão dị nhân này chính là hắc lâu giáo chủ, còn bộ xương khô kia chính là nhạn nhân. Hắc lâu giáo chủ bật ra tiếng cười khẩy: tiểu tử, ngươi dùng truyền âm nhập mật, tưởng lão phu không nghe thấy sao? Đúng như ngươi nói, lão nhạn kia đã biến thành bộ xương khô rồi. Hai người có muốn ngồi cạnh lão nhạn hay không? Nếu muốn thì lão phu sẵn sàng tế độ cho các ngươi. Thầy Lãm khoát tay: tiền bối đừng nghĩ tại hạ và Lan Hoa cô nương vào đây để được tịnh thiền bên cạnh nhạn nhân. Chẳng qua hai đứa tiểu bối này bất đắc dĩ phải vào nhạn động mà thôi. Người kia nói: dù vô tình hay hữu ý, các người cũng đã thuộc về lão vô. Lan Hoa cung chủ trao mày: tiểu nữ không muốn sống trong hang động tối tăm này. Nhà ngươi không muốn cũng không được. Hắc lâu giáo chủ vừa nói vừa xoay tròn đôi bản thủ, động tác của lão trông như người cua cua hai ngọn đuốc. Nhưng liền ngay đó, hai đạo xích quang xoáy tròn, hình xoáy ốc, nhanh như sét trời phủ xuống Thầy Lãm và Lan Hoa cung chủ. Cả hai chưa kịp phản ứng thì đã bị nhấc bổng lên khỏi đống bùng nhùng, là đá bay thẳng về phía hắc lâu kia. Bộp một tiếng, hắc lâu giáo chủ chỉ chờ bàn tay đã khống chế Thầy Lãm và Lan Hoa cung chủ, rồi quẳng hai người nằm sóng xoài ngay trước mặt lão. Lan Hoa cung chủ trên thân không có một mảnh lụa, bất giác thẹn thùng vô cùng, nàng chỉ biết nhắm mắt lại và thầm nghĩ không ngờ vào nhạn động lại gặp lão quái vật này, số của mình đúng là thật trớ trêu. Ngược lại với Lan Hoa cung chủ, Thầy Lãm vẫn bình tĩnh nhìn hắc lâu giáo chủ. Giờ thì chàng nhận ra hai chân của lão dị nhân kia đúng là quái gở, nó khẳng khiu như trẻ nít, còn hai bàn tay thì bị còng bằng một sợi xích đá lên nước đen kịt, được nối vào hai chiếc răng nanh của tòa hắc lâu. Hắc lâu giáo chủ nhìn Thầy Lãm và Lan Hoa cung chủ, nhếch mép không biết là cười hay nhăn mặt. Bất thần, lão phóng chỉ công điểm lên trên tòa hắc lâu. Bụp, rồi một âm thanh cạch vang lên. Trần tòa hắc lâu lúc này sụp xuống một cánh cửa tỏ vò. Nằm bên dưới, Thầy Lãm và Lan Hoa cung chủ lúc này thấy được ánh bình minh bắt đầu ló dạng. Lão dị nhân hắc lâu giáo chủ thu hồi huyết công, hơi lắc vai, tư thế trong bộ pháp kết đà di thân là đà lướt trên mặt đá, rồi dừng lại bên cạnh Thầy Lãm và Lan Hoa cung chủ. Lão nhìn ngắm hai người, Lan Hoa cung chủ càng thẹn thùng hơn, bởi nàng cảm nhận đôi mắt hao háo kia soi từng chi tiết trên cơ thể như muốn sục sạo vào tận bên trong. Thầy Lãm nhăn mặt. Lão dị nhân hắc lâu giáo chủ chắc lưỡi: hảo nam tử, tuyệt sắc mỹ nữ đây. Lão vừa khen vừa thổ vào mệnh môn của Thầy Lãm và Lan Hoa cung chủ kia, vẻ mặt giãn ra với những nét ngạc nhiên tỏ lộ. Ái chà, kỳ tuyệt, hai người đều đã được khai thông nhâm đốc nhị huyệt, đúng là kỳ tích. Nếu tôi đoán không lầm, võ công của các người cũng không phải tầm thường. Thầy lãm đáp lời, tại hạ và Lan Hoa cô nương có chút đỉnh tài mọn. Người kia nói, khách sáo, ngày xưa lão phu muốn khai thông nhâm đúc nhị huyệt cũng đã hơn các người bây giờ 10 niên, thế mà các ngươi còn trẻ đã làm được chuyện đó, không phải kỳ tích thì là gì? Hoàng Thế Lãm nói, tiền bối quá khen, nhưng so với lão tiền bối, võ công của tài hạ và Lan Hoa cô nương chẳng sánh bằng. Người kia trầm giọng, lão phù khác. Ông ta giải huyệt đạo cho Thầy Lãm và Lan Hoa cung chủ. Hai người nhanh chóng ngồi bật dậy. Tất nhiên Lan Hoa cung chủ khép nép, co rúm người để che thân. Trong tình huống thế này, nàng không sao giữ được vẻ bình thản. Dù sao chăng nữa, nàng cũng là một nữ nhân, dù cho có phần biến thái bởi hoài niệm đắng cay. Lão dị nhân Hắc Lâu giáo chủ chiếu tình nhãn về phía nàng. Ngươi e thẹn với lão phu hay e thẹn với vu tướng của ngươi? Lan Hoa cung chủ cau mày, bao nhiêu sự thẹn thùng giờ như bị câu nói của lão dị nhân Hắc Lâu giáo chủ khơi dậy như ngọn lửa bùng cháy. Ngọn lửa đó nhanh chóng biến thành lửa giận, che phủ thần thức vốn đã có phần u mê. Lan Hoa cung chủ nghiến răng, lão bức nhục ta, lão phải chết. Lan Hoa cung chủ dứt lời, dùng luôn thuật di hình bộ pháp, nhón một cái, đáp sát vào lão dị nhân Hắc Lâu giáo chủ, ngọc thủ vận 12 thành công lực bổ thẳng xuống thiên đỉnh đối phương. Bình một tiếng, Lan Hoa cung chủ lùi 3 bộ, té quỵ xuống đất. Còn lão dị nhân Hắc Lâu giáo chủ chỉ trố mắt nhìn nàng, vẻ mặt của y chỉ thoáng như nét bất nhẫn. Lão cau mày, xú nữ dám vô lễ với lão phu sao? Lão dị nhân chỉ phủ tay một cái nhẹ nhàng, lực khí vô hình phát tác từ tâm trung bản thủ quất luôn vào mặt của Lan Hoa cung chủ. Chát một tiếng, đầu nàng giật nảy lên qua một bên, hai mắt nổ đom đóm. Hắc Lâu giáo chủ toan phát kinh khí đánh lần nữa, thì Thế Lãm đã sàn bộ đứng trước ngáng đỡ cho nàng. Mặc dù Thế Lãm làm bia đỡ cho Lan Hoa cung chủ, Hắc Lâu giáo chủ vẫn phát kinh và luôn vào mặt chàng. Sau một tiếng chát, Thế Lãm lộn người té sấp xuống bên Lan Hoa cung chủ. Đánh xong hai cái tát đó, Hắc Lâu giáo chủ gằn giọng, các người muốn chết chẳng? Thầy Lãm khoát tay, lão tiền bối đừng nóng giận, chẳng qua phu nhân của vãn bối vì quá thẹn thùng bởi sự lóa thể mà manh động xúc phạm đến tiền bối. Hắc Lâu giáo chủ quắc mắt, với vu tướng hảo nam tử như ngươi mà à, có phải thẹn thùng sao? Để lão phu thử coi à, còn xúc phạm với lão nữa không? Lão Hắc Lâu giáo chủ vừa nói vừa cách không điểm vào 36 đại huyệt trên người Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ. Điểm xong, lão bật cười khành khạch, vừa cười vừa nói, lão phu đã dùng hòa khí tục tâm áp chế 36 huyệt của các ngươi. Trong được khắc hòa khí tục tâm sẽ phát huy oai lực, đốt cháy thành than lục phủ ngũ tạng của các ngươi. Nếu như âm dương không được hòa nhập, cứ suy nghĩ mà tìm cách hóa giải hòa khí tục tâm. Hắc Lâu giáo chủ vừa dứt lời, lắc vai dụng thuật lăng ba hư bộ băng ra ngoài cửa tòa Hắc Lâu. Lão ngồi chếm trệ trên bờ mép đá, hai đôi bàn thù thỉnh thoảng lại xoay vòng. Liền theo động tác của lão thì một con nhạn từ ngoài lao vào, rơi xuống ngay trước mặt lão. Trong lúc Hắc Lâu giáo chủ bận bắt nhạn, thì phía trong Thầy Lãm và Lan Hoa cung chủ bắt đầu nhận ra cảm giác nóng bừng trỗi dậy trong đan điền của hai người. Thầy Lãm nhìn Lan Hoa cung chủ nghiêm giọng nói, Lan Hoa cô nương, tại sao lại hành động hồ đồ như vậy? Lan Hoa cung chủ đỏ mặt, Nhĩ Lan này đã bị các ngươi bức nhục đến thế này là cùng. Thầy Lãm nói, Nhĩ Lan, đừng nghĩ như vậy, dĩ biến phải tùng quyền, tại hạ đâu muốn chuyện này xảy ra. Nhĩ Lan cúi gằm mặt xuống, ta đã làm hại ngươi, ngươi hãy ra tay hạ thủ ta đi. Thầy Lãm lắc đầu, nếu tại hạ hạ sát cô nương, chẳng khác nào tự tay hạ sát mình. Nhĩ Lan, chúng ta đã bị lão tiền bối kia dùng tuyệt công hòa khí tục tâm, cô nương hiểu tại hạ nói gì không? Nhĩ Lan lắc đầu, ta chết cũng được, ta không thể chịu được sự bức nhục này nữa. Lan Hoa cung chủ vừa nói vừa bật khóc. Thầy Lãm vỗ về nàng, Nhĩ Lan, nếu như chúng ta đi tìm cái chết thì đâu chạy vào đây làm gì? Thầy Lãm vừa dứt lời thì cảm nhận vùng đan điền quặn đau, da thịt lúc này như muốn nứt toạc ra bởi những ngọn lửa vô hình từ trong nội đan chuyển hóa thành những mũi dao khí đạo thọc ra bên ngoài. Chàng nghiến răng kèn két. Lan Hoa cung chủ Nhĩ Lan cũng dùng mình, toàn thân nàng nổi đầy gai ốc, mồ hôi lúc này đã tuôn đẫm dung diện. Thầy Lãm thở gấp, thều thào nói, chúng ta cùng bỏ mạng vậy thôi. Thầy Lãm từ từ nhắm mắt lại, chàng đã từng chứng kiến sự biến thái của Nhĩ Lan và đoán chắc rằng mình không thể nào làm gì khác hơn, chỉ còn chờ hòa khí tục tâm đốt cháy đan điền mà thôi. Thế lắm thở dài lắc đầu. Cuối cùng thì mình cũng nhận một cái chết thật là vô nghĩa. Nhưng không, khi Thế Lãm vừa dứt lời thì đã nhận được cảm giác êm dịu, phủ trùm lên thân thể. Trang mở mắt nhận ra đôi thu nhãn long lanh của Nhĩ Lan. Thế Lãm khẽ nói, Nhĩ Lan, ta không muốn nàng nghĩ xấu. Nhĩ Lan lắc đầu, dĩ biến, tùng quyền. Chờ cho Thế Lãm và Nhĩ Lan vận lại trang phục của hai người, ma rối vừa không còn lành lặn bởi thành công hấp lực của Hắc Lâu giáo chủ. Hắc Lâu giáo chủ cười khẩy, hai người đã là phu vụ, thì còn e dè thẹn thùng gì nữa. Lão chậm rãi nói tiếp, lão phu làm như vậy cũng là có ý tốt cho hai người mà thôi. Nghe lão nói, Nhĩ Lan bẽn lẽn nhìn trộm Thế Lãm. Ngoài mọi sự dự đoán của nàng, mới đây thôi nàng và chàng là hai kẻ đối đầu nhau, thế mà thoát cái họ trở thành phu vụ, điều đó có phần ngỡ ngàng. Nhưng Nhĩ Lan vẫn cảm nhận có niềm vui khôn tả tràn ngập cả tâm hồn của nàng. Nhĩ Lan lúc này nắm tay Thế Lãm. Lão quái Hắc Lâu giáo chủ nhìn hai người, lão phu thấy hai người rất xứng đôi vừa lứa, lại đây lão phu thiếp cho hai người món thịt nhạn. Thế Lãm và Nhĩ Lan lúc này tiến đến bên cạnh lão. Trên một tảng đá trông tựa như cái lưỡi thập thò đã đặt sẵn 10 con nhạn được thu chín. Thế Lãm nhìn qua Nhĩ Lan rồi quay lại lão dị nhân, trong đây không có lửa, sao tiền bối có thể thu được nhạn để ăn? Hắc Lâu giáo chủ bật cười khằng khặc, chỉ có lão phu mới làm được chuyện đó mà thôi. Ngươi có muốn xem ta biểu diễn hay không? Thế Lãm gật đầu, lão dị nhân nhìn ra ngoài cửa tòa Hắc Lâu bí động, hai mắt chớp một cái khi thấy một cánh nhạn từ bên ngoài băng vào, toàn rút chiếc đầu nhạn đá bên kia vách. Nhanh như cắt, lão vẫy tay về phía trước. Một hấp lực cuồn cuộn phát tác kéo cánh nhạn về phía lão. Thế Lãm và Nhĩ Lan hoàn toàn bất ngờ và ngạc nhiên khi cánh nhạn đã bị lão thọc gọn, chẳng hề khó khăn gì cả. Thế Lãm đặc lưỡi nói luôn, thần lực vô biên của lão tiền bối không thể nào tưởng được. Lão khoát tay nói, chưa phải là hết đâu, lão phu sẽ cho các người thấy lão phu dùng lừa từ đâu. Dứt lời, lão chắp đôi bàn thủ từ từ vận công, đôi bàn tay thịt của Hắc Lâu giáo chủ từ từ phồng to lên và phủ luôn bên ngoài một vầng huyết quang. Thế Lãm và Nhĩ Lan nhìn cặp song thủ của lão mà ngỡ chúng là hai hoàng than hồng, và quả đúng như vậy. Khi Hắc Lâu giáo chủ đặt hai tay lên cánh nhạn, lông chim lúc này liền bị thiêu rụi và nhanh chóng thịt chim cũng hóa thành than. Hắc Lâu giáo chủ quăng con nhạn cháy đen xuống mặt đá, vừa tuồn tìm cười nói, tuyệt công này do chính lão phu sáng tạo ra, có tên là hỏa trường. Hỏa trường lợi hại thế nào hai người đã thấy rồi, nó có thể đốt cháy cả đá tảng nữa. Thế Lãm thoáng câu mày dùng mình, chàng nghĩ thầm, nếu như bàn nấy lão quái này sử dụng hỏa trường thì chàng và Nhĩ Lan chẳng có ngồi đây mà nói chuyện với lão. Lão quái Hắc Lâu giáo chủ chỉ đống thịt nhạn, nào lão phu nướng cho hai người ăn không hết cứ quẳng xuống địa huyệt, lũ sơn thử sẽ dọn dẹp cả, chẳng phải bận tay. Thế Lãm nói, lão tiền bối nói dưới địa huyệt kia là giống gì? Ông ta cất lời, là sơn thử, chúng sống được là nhờ lão phu. Thế Lãm quay qua Nhĩ Lan, lạn muội, chúng ta sẽ ăn thịt nhạn cùng với lão tiền bối. Nhĩ Lan cau mày nhìn đống thịt nhạn bày trên đá, nàng nhìn thôi mà da thịt lúc này đã nổi đầy gai ốc. Từ trước đến giờ Nhĩ Lan chưa bao giờ dùng những thức ăn như thế này. Đằng nào nàng cũng là Lan Hoa cung chủ và một thời cũng đường đường là ái phi của đương kim hoàng thượng, thế mà giờ đây phải ăn những món ăn xa lạ, từ cách chế biến đến cách ăn, điều đó khiến Nhĩ Lan vô cùng lưỡng lự. Sự lưỡng lự của nàng không qua được cả mắt kinh tường của lão quái Hắc Lâu giáo chủ, lão tặng hắn. Thế Lãm chậm rãi, lão tiền bối, làn mùi của bán bối vẫn chưa từng trải với cảnh sống của người trên giang hồ. Lão ta thở dài, nếu không có người, lão phu chẳng buồn tiếp hạng như ả ta. Lão quái Hắc Lâu giáo chủ vừa nói vừa nguyết xéo qua Nhĩ Lan. Thế Lãm nhón lên một miếng thịt nhạn, vừa ăn vừa chắc lưỡi. Ái chà, thịt nhạn của lão tiền bối nướng quả là rất vừa miệng. Lão quái lắc đầu, người thì lại mồm miệng và khách sáo quá. Thế Lãm nhún vai, người xưa nói đói mới ăn ngon, có lẽ văn bối bị bỏ đói mấy ngày nên mới thưởng thức được cái vị ngon của thịt nhạn. Chàng nhón lấy một miếng trao qua Nhĩ Lan, lan muội dáng dùng có một miếng. Nhĩ Lan toàn lắc đầu, nhưng Thế Lãm đã nghiêm mặt chiếu nhãn quang khắt khe cảnh báo nàng. Nhĩ Lan mỉm cười đón lấy thịt nhạn trên tay Thế Lãm. Nàng cố lắm mới nuốt trôi được miếng thịt mà bụng lúc này cứ nôn nao trực nôn nọe. Thế Lãm ăn xong miếng thịt nhạn, quay lại lão quái Hắc Lâu giáo chủ. Lão tiền bối là chủ nhân ở đây, chắc chắn tiền bối biết lối ra khỏi tòa Hắc Lâu này. Lão quái Hắc Lâu bật cười sảng sặc, Lão phu thời biết thế nào ngươi cũng hỏi ta đường ly khai khỏi Hắc Lâu. Ở đây không vui sao mà ngươi lại muốn đi? Lão nghiêm giọng nói tiếp. Bên ngoài kia ngươi và lan muội của ngươi bị người ta truy sát, phải vào đến tận đây. Vào đến đây an toàn rồi, sao ngươi lại muốn ra? Thầy Lam nói. Vãn bối có việc cần phải đi. Lão quái cau mày, việc hệ trọng lắm sao? Thế lắm gật đầu. Lão quái gật gù nói. Lão sẵn sàng chỉ lối và truyền thụ võ công cho hai người, nhưng với điều kiện các người phải chặt đứt hai sợi xích đá, xiềng xích lão phụ ở đây suốt 20 năm. Thế lắm giật thoát trong bụng. Chàng nghĩ thầm với võ công thâm hậu, vô thượng của lão mà còn không chặt được hai sợi xích này, thì bản lĩnh của chàng đâu thể làm. Thế lắm thở dài. Lão quái nhướng mắt nhìn thế lắm. Sao người lại thở dài? Thế lắm cất lời. So với lão tuyệt bối, tay hạ tài hèn sức mọn, làm sao có cách gì phá được hai sợi kim thừng này? Nếu tiền bối có cách gì, vạn bối sẵn sàng giúp người. Lão quái cười khẩy nói, chỉ cần ngươi thật lòng giúp lão phu, tất lão phu sẽ có cách giúp ngươi rời khỏi đây. Vậy xin tiền bối chỉ giáo. Lão quái gật đầu. Ngươi thật sự muốn giúp lão phu chứ? Thầy lắm trả lời, nếu không có lão tiền bối cho chú ngụ trong tòa Hắc Lâu này, thì vãn bối và lan muội đã thành người thiên cổ rồi. Cái ơn đó vãn bối đâu thể quên, mong được đền đáp, nhưng chỉ sợ tài hèn sức mọn không làm gì được thôi. Hắc Lâu giáo chủ nói, lão phu rất không phục lời nói khẳng khái của ngươi, có lẽ ông trời còn muốn ta quay trở lại giang hồ. Lão nhìn qua Nhĩ Lan, lão phu sẽ giữ phu nhân của ngươi lại làm con tin, không biết ngươi có đồng ý hay không. Thế lão sa sầm mặt xuống nhưng liền mỉm cười. Tiền bối không tin vãn bối sao? Hắc Lâu giáo chủ nói, lão phu tin, nhưng lòng người khó phân định. Thế rồi cười khẩy nói tiếp, nếu như người thật lòng muốn giúp lão phu, thế còn sợ gì chứ? Thế lắm quay sang Nhĩ Lan. Vãn bối lo cho lan muội. Ông ta nói, lão phu hứa sẽ chu toàn cho vô nhân của ngươi, thậm chí lão còn dùng thân lực của mình thay đổi cốt tục trong người của ả ta. Tiểu tử ngươi đồng ý chứ? Vãn bối đồng ý. Chàng nắm tay Nhĩ Lan. Lan muội tạm thời ở đây với lão tiền bối, huynh sẽ quay lại ngay. Lão quái Hắc Lâu giáo chủ gật đầu cướp lời Thế Lắm. Đúng như vậy, tiểu tử sẽ quay lại ngay, bởi việc lão phu nhờ ngươi ở ngay tại đây mà thôi. Thế Lắm mừng rỡ như mở cờ trong bụng. Nếu như vậy, xin tiền bối chỉ giáo. Lão quái gật gù, lão truyền thụ hòa trưởng và thuật nhuyễn cốt cho ngươi dễ dàng thành sự. Thế Lắm ôm quyền, đa tạ tiền bối. Ngươi quay lưng lại đây. Thế Lắm quay lưng lại, lão liền áp tay lên hai đại huyệt Thiên Linh Cái và Thận Du, trầm giọng nói, phàm muốn tụ thành hòa trường phải mất 3 niên, nhưng do người túc trí và đã đả thông hai huyệt nhầm đốc, lão truyền thẳng hòa khí vào người ngươi, sau đó sẽ cùng với ngươi dẫn lưu hòa khí khắp 36 vòng đại chu thiên, hòa trường lúc này sẽ tụ thành. Vãn bối hiểu. Ông ta lại tiếp tục, ngươi hãy chú tâm tiếp nhận hòa khí của lão phụ. Thế Lắm ngồi xuống phía trước lão quái Hắc Lâu giáo chủ. Thần thức của chàng vừa tập trung thì cảm nhận có hai luồng khí nóng như hỏa diệm sơn, cuồn cuộn như thác lũ trút qua hai huyệt Thiên Linh Cái và Thận Du. Chàng tập trung thần thức mở ra tất cả các huyệt trong cơ thể để hai luồng khí hỏa đó lưu truyền. Hai đạo khí hỏa lưu truyền đúng 36 vòng, thì đan điền của Thế Lãm lúc này nóng hừng hực, đến độ chàng đã tuôn mồ hôi, ướt đầm dung diện. Thấy vẻ mặt của Thế Lãm căng thẳng tột cùng, Nhĩ Lan lo lắng, Lý Nhĩ hỏi, hoàng tướng có sao không? Mặc dù nghe tiếng Nhĩ Lan, nhưng Thế Lãm không thể nào trả lời được, bởi vì phải dùng chân hòa của mình cố hội nhập với hòa khí của lão quái. Lão Hắc Lâu giáo chủ nghiêm giọng, vừa trang trọng vừa cảnh báo, sinh tử huyền quan. Đan điền của chàng lúc này như có ngọn hỏa diệm sơn bùng cháy dữ dội, sức nóng xông thẳng tới tiên đỉnh, khiến cho đầu óc Thế Lãm tưởng chừng đã bị đốt cháy thành than. Lão quái nói tiếp, tiểu tử không được dừng lại. Thế Lãm giật mình, nhưng để mặc hỏa khí dữ dội khỏa lấy toàn bộ lục phủ ngũ tạng, tưởng chừng như sắp bị nung như dạ. Từ đỉnh đầu Thế Lãm lúc này bốc lên một luồng huyết khí đỏ au thẳng tắp. Lão quái rụt tay lại thì Thế Lãm dùng mình, huyết khí lập tức biến mất. Lão quái gật đầu tấm tắc khen, lão phu không ngờ ngươi có thể hội nhập hòa khí nhanh như vậy, giờ đây võ công của ngươi đã có thêm tuyệt công hòa trường của lão phu rồi. Thế Lãm nói, vãn bối muốn thử qua. Lão gật đầu. Thế Lãm liền vận công, vùng đan điền liền phát hòa khí hừng hực. Hòa khí đó nhanh chóng được chàng lưu chuyển đến mạch môn thông qua nhầm đốc sinh tử. Bàn thù ẩn hiện lúc này toát lên sắc huyết quang đỏ ối. Thế Lãm thét lớn một tiếng, tống kình khí về phía vách đá, lửa bùng cháy và bàn thù của chàng đã in hình trên vách đá. Nhĩ Lan mừng rỡ nói, Mời chúc mừng đại ca đã thu thành tuyệt công hỏa trưởng. Lão quái mỉm cười. Lão phu cũng chúc mừng ngươi. Bản lĩnh của ngươi bây giờ trên chốn giang hồ khó ai bì kịp. Lão phu sẽ tiếp tục truyền thuật nhuyễn cốt cho ngươi. Lão quái chỉ thấy lắm nằm duỗi dài xuống sàn đá, chàng răm rắp làm theo Hắc Lâu giáo chủ. Chờ cho thấy lắm nằm xuống yên vị hẳn, lão quái mới giả khóc người chàng, thỉnh thoảng lại dùng chảo thủ bóp mạnh một cái nơi cái đại huyệt sinh tử. Thấy lắm nhăn mày vì đau buốt đến tận cốt. Lão quái rút tay lại đỡ thấy lắm ngồi lên. Lão phu làm xong rồi. Thấy lắm vươn vai, cơ thể của chàng phát ra những tiếng rằng rắc nhanh như xương cốt sắp lòng ra ngoài. Chàng lạ lẫm hỏi, vạn bối thấy có điều gì đó kỳ lạ trong xương cốt của mình. Lão quái vỗ vai chàng. Lúc đầu thì là như vậy, nhưng chỉ sau một tuần trăng, các khớp xương của ngươi sẽ mềm dẻo. Lúc bấy giờ ngươi có thể sử dụng nhuyễn cốt để len qua bất cứ nơi nào cũng được. Lão mỉm cười nói tiếp, căn cơ của tiểu tử ngươi khó ai có thể bì kịp. Thế Lam nói, đại tạ tiền bối đã quá khen, giờ đến lượt vãn bối hành sự. Lão quái nói, được. Lão quái nhân Hắc Lâu giáo chủ dẫn Thế Lam và Nhị Lan ra ngoài cửa Hắc Lâu đài. Lão chỉ về phía bên kia vách đá. Ngươi có thấy bên kia là gì không? Thế Lam nói, một chiếc đầu nhạn khổng lồ bằng đá, chẳng thua kém gì Hắc Lâu đài. Lão quái cất lời, lão phù muốn người quản đó, người qua bên đó rồi thì coi xem trên bộ xương khô kia có chiếc chìa khóa nào không. Nếu không có thì ngươi phải vào trong nhạn môn tìm được chiếc chìa khóa đó. Thế Lam nhìn lão quái. Chìa khóa mở kim thừng trong nhạn môn sao? Đúng như vậy. Thế Lam nói, việc đó quá dễ, vãn bối đi ngay đây. Lão quái gật đầu, ngươi mau sớm trở về, lão phu và phu nhân của ngươi chờ ngươi. Thế Lam quay sang nhìn Nhĩ Lan. Lan muội hãy chờ đại ca. Chàng ôm quyền vái lão quái Hắc Lâu giáo chủ. Vãn bối xin cáo từ. Lão quái nói, ngươi phải bảo trọng, cái thiết kế ra nhạn môn tâm cơ vô cùng huyền diệu, không nên khinh suất mà mất mạng. Thế Lam nói, vãn bối sẽ để mắt đến mọi thứ trong nhạn môn. Lão quái gật đầu, vậy tiểu tử ngươi hãy đi đi. Thế Lam ngưng thần vận hóa chân ngưng vào cước pháp, cất tiếng hú vàng, rồi rũ hai ống tay áo thư sinh, thân ảnh thoát lên như một cánh rơi băng qua nhạn đài. Thế Lam bình thản hạ thân xuống ngay trên đỉnh đầu nhạn lâu. Chàng quan sát bộ xương khô trắng hiếu, ngỡ ngàng khi nhận ra bộ xương khô này cũng bị xích bằng kim thừng vào hai mắt của nhạn lâu. Thế Lam bước đến bên bộ xương khô trắng hiếu quan sát thật kỹ. Lão quái bên kia nói vọng sang, tiểu tử ngươi có thấy gì không? Thế Lam lắc đầu, vãn bối không thấy gì cả. Lão quái lại nói, ngươi coi xem hắn có đeo cái gì không. Thế Lam nhìn bộ xương phát hiện ra chiếc chìa khóa bằng vàng đeo lủng lẳng ngay trên cổ. Thế Lam mừng rỡ vô cùng, toan thò tay lấy chiếc chìa khóa đó, nhưng đã nhận ra ngón tay trỏ của bộ xương chỉ xuống mặt đất, khoát sâu xuống thành một cái lỗ. Chàng nhìn ngón tay đó mà thầm nhủ, hình như nhạn nhân muốn chỉ điểm gì đó. Tiếng lão quái lại vọng đến tai chàng, tiểu tử ngươi có thấy gì không? Thế Lam nói, vãn bối thấy rồi, chiếc chìa khóa đeo trên người bộ khô cốt của vị tiền bối này. Lão quái nói, hay lắm, lấy chìa khóa mang qua đi cho lão phu, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Thế Lam gật đầu, thưa vâng, vãn bối sẽ lấy ngay. Thế Lam lại thò tay vào trực lấy chìa khóa, nhưng cảm giác rờn rợn và nhận thấy từ hai hốc mắt ánh quang đang trổ ra phủ lớp tâm niệm của mình. Nhìn bộ xương khô đó, bất giác Thế Lam nảy sinh ra một ý niệm, mình không được vọng động mà quấy phá sự yên nghỉ của những bậc cao nhân. Ý niệm đó nảy sinh, Thế Lam bất giác quỳ xuống lạy ba lễ khấn thầm, vãn bối là Hoàng Thế Lam, bái kiến lão tiền bối. Cùng với lòng thành kính, vãn bối tiến đưa vòng linh tiền bối đến cõi Cực Lạc. Chàng vừa hành lễ đúng ba lễ, lúc nhìn lên, ngờ ngờ bộ xương khô kia đang dịch chuyển từ từ mà chẳng có tiếng động nào phát ra cả. Tất nhiên với khoảng cách không dưới 10 trượng, lại thêm ánh sáng lờ mờ trong bí động, lão quái Hắc Lâu giáo chủ và Nhĩ Lan không thể trông thấy được hành động của Thế Lam. Lão quái Hắc Lâu giáo chủ lại cất tiếng hối thúc, tiểu tử chỉ lấy chiếc chìa khóa đó mà sao lâu quá vậy? Thế Lam đáp lời, vãn bối lấy ngay đây. Chàng tháo chiếc chìa khóa đeo trên cổ bộ xương khô đó đưa lên cao. Tiền bối có thấy chiếc chìa khóa đó trên tay vãn bối hay không? Lão quái cất lời, ngươi vận hỏa công lên, lão phù sẽ trông thấy. Thế Lam liền vận chuyển hỏa khí tạo thành hai đốm sáng đỏ. Chiếc chìa khóa trên tay chàng phát ra ánh sáng óng ánh bởi hỏa khí phản chiếu. Lão quái gật đầu bờ cười sảng khoái, đúng là nó rồi. Lão vừa dứt lời, cặp bàn thủ xoay tròn như trồn ốc liền lập tức hấp lực phát tác ra cuộn về phía Thế Lam rút lấy chàng. Lão vừa hấp lực vừa nói, tiểu tử hãy buông chiếc chìa khóa đó ra. Thế Lam nghe lời lão quái liền buông chiếc chìa khóa đó, lập tức nó liền bị đảo hấp lực kia kéo văng về phía Hắc Lâu Đài. Trong chiếc chìa khóa mở kim thừng, lão quái ngửa mặt cười khăng khắc, giọng cười của lão bây giờ nghe chẳng còn chút gì gọi là bậc trưởng thượng tiền nhân, mà ngỡ như đó là tiếng của yêu quái trong cảnh địa ngục tối tăm. Nhĩ Lan giật mình, nàng cảm nhận lão quái này đã có thâm ý gì đó, sắp sửa giở thủ đoạn sau khi đã lấy được chìa khóa mở kim thừng. Nhĩ Lan chưa kịp cất tiếng cảnh tỉnh Thế Lắm thì Hắc Lâu giáo chủ cắt ngang, chàng cười tiếu ngạo thị oai, nói với Thế Lắm: "Tiểu tử, ngươi đã học võ công của lão phu, giờ thì đến đáp lại cho lão phu bằng sự tự do. Lão phu và ngươi chẳng còn gì để gọi là ân nghĩa cả, lão cứu tử." Hắc Lâu giáo chủ vừa nói vừa mở khóa kim thừng, vươn vai cất chàng cười nghe thật chói tai. Thế Lắm thét lên: "Lão tìm bối bỏ vãn bối tại đây mà một mình ra đi sao?" Lão nhún vai: "Lão không đi một mình đâu, mà mang theo phu nhân của ngươi đi cùng." Thế Lắm cau mày trong lúc Hắc Lâu giáo chủ hóm hình nói tiếp: "Ta không đưa ngươi ra ngoài, bởi lẽ ra rồi ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết mà thôi. Ta đã dùng thủ pháp đoạn cốt ngươi, nên chỉ trong thời khắc một con trăng, tự dưng xương cốt của ngươi sẽ rời ra từng đoạn. Tiểu tử ơi, đừng trách lão phu." Hắc Lâu giáo chủ mặc dù không di chuyển cước pháp nhưng vẫn nhanh không thể tả. Lão vừa dứt lời thì Thế Lắm đã cho thuật pháp biến hình di thân, nhanh như cắt, không chế Nhĩ Lan. Thế Lắm nghiến rằng: "Lão quái, đừng hòng rời khỏi đây." Lão ta cười nhạt: "Đâu ai có thể cản được lão phu." Thế Lắm toan trổ khinh công băng trở lại Hắc Lâu Đài để quyết đấu một trận sống mái với lão quái Hắc Lâu giáo chủ, nhưng vừa động thân thì cả tòa bí động chuyển động ầm ầm như bị cơn chấn động ngay bên dưới. Thế Lắm chảo đảo không làm sao có thể trụ thân đứng được, chứ đừng nói đến việc trổ thuật khinh công băng ngược trở lại Hắc Lâu Đài. Ầm một tiếng, một tảng đá khổng lồ từ trên thần bí động sụp xuống nện vào mỏ chìm nhạn. Rắc một tiếng, tảng đá bị chẻ làm đôi, rơi xuống địa tuyệt. Thế Lắm thất kinh bởi những cơn chấn động không ngừng vừa lúc đó. Một tia nắng vàng từ dưới thềm đá phát lên, rọi luôn vào nhãn lực của Thế Lắm. Ánh sáng càng lúc càng lan rộng ra. Khi nó dừng lại, Thế Lắm mới biết chỗ ánh sáng phát quang là một cánh cửa to vò, vừa đủ một người chui vào. Không một chút chậm trễ, chàng phi thân vào trong ô cửa đó, bất kể bên trong là gì. Chàng nghĩ thầm, trong nhạn môn có lẽ an toàn hơn. Có bỏ mạng, mình cũng sẽ được một nấm mồ. Lại nói đến Nhĩ Lan chưa kịp phản ứng, đã bị lão quái Hắc Lâu giáo chủ phóng khí điểm chỉ vào ba trọng huyệt, dường như con mèo vồ chú chuột nhắt, nhấc bổng nàng vác lên vai. Lão hú vang một tiếng, nền trường xuống mặt đá, thân ảnh bắn vụt lên cao như chiếc pháo thăng thiên, lướt qua ô cửa tò vò phía trên Hắc Lâu Đài. Mặc dù hai chân đã bị tàn phế, nhưng xem trường khinh công của lão quái vật cao thâm không một ai trong giang hồ có thể sánh bằng. Gió thổi mát lạnh cùng với những âm thanh ầm ầm như núi lở khiến nàng không khỏi thất sắc, hồn phi phách lạc. Tiếng gió ù ù rít bên mang tai, và khi lão quái đặt nàng xuống, Nhĩ Lan mới biết mình đã được đưa ra ngoài bãi biển. Nàng ngoảnh mặt quay lại, từng bụng khói đen đang bốc lên phía xa, chứng tỏ Hắc Lâu Đài và nhạn động đã chìm trong biển lửa nham thạch. Nhĩ Lan nghiến răng gằn giọng nói: "Lão quỷ ngươi đã bội tín để Thế Lắm ở lại Hắc Lâu Đài." Lão quái ngửa mặt cười khằng khặc rồi nói: "Chứ mỹ nữ bắt lão phu mang theo gã tiểu tử đó đi làm gì? Có mang gã đi, gã cũng không thể nào sống được." Nhĩ Lan nói: "Lão đã làm gì Thế Lắm?" Lão quái nói: "Lão phu đã đoạn cốt của gã rồi." Nhĩ Lan cau mày rít lên the thé: "Tại sao lão quỷ ngươi lại làm như vậy?" Lão quái ngồi bệt xuống bên cạnh nàng: "Chà, chẳng lẽ một mỹ nhân mà có tới hai nam nhân sao?" Nhĩ Lan há hốc miệng: "Lão nói như vậy là có ý gì?" Lão quái toét miệng cười: "Nàng hiểu ý của ta." Lão vừa nói vừa đặt tay lên bờ vai của Nhĩ Lan. Nàng đánh mặt nạt ngang: "Lão quỷ ngươi, hãy bỏ tay xuống ngay." Lão tròn mắt: "Tiểu tử đã chết rồi, nàng còn ngại ngùng gì nữa? Lão phu đã được tự do rồi, rồi đây giang hồ Trung Nguyên sẽ thuộc về lão phu." Nhĩ Lan cất lời: "Lão bỏ tay xuống." Lão quái Hắc Lâu giáo chủ nhún vai: "Xem chừng nàng không thông minh như gã tiểu tử kia." Nhĩ Lan nói: "Đúng như vậy. Trong Hắc Lâu Đài, lão đã từng dùng khí công đánh ta, cớ sao ta lại thân tình với lão được chứ?" Lão quái nói: "Lão phu chỉ giả vờ đó mà thôi. Lão phu không nỡ đánh một mỹ nữ như ngươi." Nhĩ Lan nói: "Một cái tát có đáng in trên má của ta." Lão quái nói: "Lão phu xin lỗi. Lão phu phải làm như vậy để tiểu tử kia không đọc được ý niệm trong đầu của ta." Nhĩ Lan cất lời: "Lão quỷ, Nếu lão muốn ta thân tình, hãy quay trở lại cứu thế lắm. Lão quái Hắc Lâu giáo chủ trợn mắt lắc đầu. Làm sao có thể cứu được tiểu tử đó đây? Muộn quá rồi. Bây giờ tiểu tử đó chắc đã biến thành nham thạch, chôn thay trong bí động nhạn môn. Nghĩ Lan nghiến rằng, ta căm thủ lão. Lão quái cười, rồi mỹ nữ sẽ quen mà thôi. Lão quái chống hai tay xuống cát, lắc vài đá băng đến một mỏm đá. Nghĩ Lan bật cười khanh khách, nghe tiếng cười lão quay trở lại. Sao mỹ nữ lại cười? Nghĩ Lan nói, ta không cười sao được, dù cho ta và lão có thoát ra khỏi bí động nhạn môn, nhưng cuối cùng cũng bị mắc kẹt trên bãi cát này. Chúng ta rồi cũng chết dần chết mòn mà thôi. Xét ra ta chết như thế lắm, còn tốt hơn là cái chết đến từng khắc. Nghĩ như vậy nên ta mới cười. Nàng nhìn lão quái, kẻ bội tính như lão trời không tha đâu. Hắc Lâu giáo chủ sang sầm mặt xuống. Nàng tưởng lão phu chịu phơi thầy trên bãi cát này sao? Lão phu đã chịu đựng 20 năm trong bí động nhạn môn, giờ đây thì tự do, không lẽ đành chịu chết ở đây sao? Lão vừa nói vừa quan sát tứ phía, rồi dùng nhãn lực chiếu vào một tảng đá to. Lão nhìn tảng đá đó chằm chằm một lúc, rồi mới lên tiếng. Lão phu sẽ đục thuyền để vào Đông Thổ. Nghĩ Lan cau mày, trên bãi cát này không có cây, thì lấy gì đục thuyền mà băng đại dương đây? Lão quái quay lại nhìn nàng, lão phu lấy đá làm thuyền không được sao? Nghĩ Lan trợn mắt, lão điên rồi chăng? Lấy đá chế tạo thành thuyền, e lão chỉ làm mồi cho thủy ngư mà thôi. Lão quái cười, rồi nàng sẽ thấy, với lão phu việc gì cũng có thể làm được. Nghĩ Lan nói, nhưng việc trước hết, lão nên giải huyệt cho ta. Lão quái gật đầu, được, ta sẵn sàng chiều theo ý của nàng. Lão vừa nói vừa phóng khí điểm chỉ vào ba trọng huyệt của Nghĩ Lan. Khi lão thâu hổ chân ngừng, Nghĩ Lan dùng mình đứng phát dậy. Nàng nhìn lão quái, lão tặc đỡ chiều. Nghĩ Lan vận chuyển nguyên âm đánh ra một lúc hai đạo kinh di sơn hải đảo, chia làm hai hướng thượng và hạ, công trực diện vào Hắc Lâu giáo chủ. Bốp một tiếng, hố khẩu của nàng tây bút mà lão quái vật Hắc Lâu giáo chủ kia chẳng có chút biểu hiện gì cả. Lão quái Hắc Lâu giáo chủ chu hai cánh môi lắc đầu nhìn Nghĩ Lan, bùng luôn một câu lạnh nhạt. Rượu mời ngươi chê, chắc đòi uống rượu phạt sao? Âm từ còn đọng trên môi lão, Nghĩ Lan đã phóng tiếp chỉ công âm kình thọc vào yết hầu của lão quái kia. Bộp một tiếng, lão quái Hắc Lâu giáo chủ trừng mắt để mặc cho nàng công kích. Nghĩ Lan vừa thâu hồi chỉ ngọc thì lão phản công. Chảo công của lão quái thộp thẳng vào vùng ngực của Nghĩ Lan, không một chút kiêng dè, đâu thể để cho lão quái bức nhục mình. Nghĩ Lan cho bộ pháp du môn lướt về sau. Mặc dù nàng đã nhanh nhưng vẫn không thể giữ được miếng lụa còn lại, chỉ vừa đủ che một phần nhỏ trên cơ thể. Xoạt một tiếng, Nghĩ Lan điểm mũi giày lướt băng về phía trước. Nàng vừa trổ khinh thuật du môn đại pháp vừa nói, lão đừng hòng bức nhục được ta. Với ý niệm không để cho lão quái cưỡng nhục, Nghĩ Lan dụng luôn du hành bộ pháp để thoát đi. Lão quái cất tiếng nghe thật nham nhở, mấy đứa chạy đi đâu chứ? Nàng vừa thoát được hai trượng thì đã bị một luồng xoáy khí rút lại. Biết lão tặc đá giờ tuổi công hấp lực rút mình lại, Nghĩ Lan trụ tấn toàn bộ chân âm cưỡng lại. Mặc dù nàng đã dùng hết công lực, vốn dĩ đã đạt đến cõi thượng thừa, nhưng so với hấp lực của lão tặc chẳng khác nào muối bỏ biển, nên nhanh chóng bị xoáy khí hấp công rút về phía lão. Hai chân Nghĩ Lan kẻ hai đường rãnh sâu trên bãi cát. Lão quái chụp nàng nhấc bổng lên, phát ra tiếng cười hằng hắc. Nghĩ Lan thét lớn, lão tặc buông ta ra. Vẫn nhấc bổng Nghĩ Lan, lão gằn giọng nói, buông nàng ra rồi nàng lại bỏ lão phu sao? Nghĩ Lan cất lời, lão đừng hy vọng ta có thâm tình với lão. Lão quá nghiêm giọng nghe thật khắt khe, nàng muốn ngọc vỡ bình tan sao? Nghĩ Lan dùng mình khi nghe chất giọng của Hắc Lâu giáo chủ. Lão quái nói tiếp, bổn giáo chủ chưa bao giờ bị ai coi thường, ý của ta là ý của trời. Nay bổn giáo chủ vừa được tự do, nàng đã cãi lời của bổn giáo chủ sao? Vậy nàng muốn ta sẽ xác nàng ra? Nghĩ Lan nói, phụ tướng của ta vừa bị lão dụng mưu sâu kế độc bức tử trong bí động nhạn môn, giờ lão muốn thân tình với ta, thử hỏi nếu lão là ta thì sẽ như thế nào? Hắc Lâu giáo chủ đặt Nghĩ Lan xuống đối mặt với lão. Lão phụ sẽ đền bù lại cho nàng. Nghĩ Lan gục mặt, ta không muốn chết,

Linh chủ thiên giả tiến đến đứng ngay bên cạnh Minh Chính. Thái Minh Công, vị này là Đại Lão Tổ. Minh Chính cau mày. Đại Lão Tổ nào? Hai lâu giáo chủ xa sầm mặt xuống, trông vô cùng bất nhẫn. Người thích kẻ trưởng thượng không chịu quỳ xuống, con hỏi cái gì chứ? Minh Chính nhìn xứng Hắc Lâu giáo chủ. Lão là ai? Hắc Lâu giáo chủ cười nhạt. Ngươi là trưởng giáo Hắc Lâu. Lão phu hỏi ngươi tín vật tiểu Hắc Lâu của bổn giáo, ngươi có mang theo bên mình hay không? Hắc Lâu giáo chủ vừa nói vừa khoanh tay thản nhiên nhìn Minh Chính. Nghe lão quái nhắc đến tín vật tiểu Hắc Lâu, Minh Chính giật mình, y ngạc nhiên hỏi. Lão biết tín vật tiểu Hắc Lâu? Lão quái cười nhẹ. Nếu ngươi không có tín vật tiểu Hắc Lâu, lão phu bắt buộc tức bỏ danh vị trưởng giáo Hắc Lâu của ngươi. Tổng tài Thái Minh Công Minh Chính sững sờ hơn. Lần đầu tiên y nghe một lão già tàn phế đòi tức bỏ danh vị mà bấy lâu nay chưa một ai trong giang hồ biết được. Minh Chính liền hỏi, tại sao lão tiền bối biết tổng quản có tín vật tiểu Hắc Lâu của Hắc Lâu giáo? Hắc Lâu giáo chủ thở dài một tiếng. Lão phu biết chắc người đến đông đảo này theo di chỉ của lão phu. Minh Chính tròn mắt. Vậy ra, nói đến đây, hắn vội vàng quỳ mỏ xuống. Thúc thúc, Minh Chính có mắt như mù, không nhận ra thúc thúc, mong thúc thúc miễn tội. Hắc Lâu giáo chủ mỉm cười, lão phu không ép tội ngươi đâu. Nhưng vừa rồi lão thấy trong đáy mắt của ngươi có chứa sự thù hằn với Nhĩ Lan. Kể từ nay, ngươi không được giữ sự ẩn thù đó nữa. Con gái tiểu tử ngươi gọi là truy hình tướng án sát đường gì đó, đã bị ta chôn trong bí động nhạn môn rồi. Hắc Lâu giáo chủ nhìn sang Vương Mãng và Hằng Ni. Hai người này là ai? Họ thuộc giáo phái nào? Vương Mãng ôm quyền xá một lệ. Tại hạ là Vương Mãng, hoàng thất đương triều. Từ lâu đã nghe tổng tài Thái Minh Công nhắc đến lão tiền bối, hôm nay mới được ngộ diện, trong lòng hoan hỉ vô cùng. Hắc Lâu giáo chủ đáp lại Vương Mãng một xá. Lão là người ngoài giang hồ, không dám nhận đại lễ của vương gia. Lão quay lại tổng tài Thái Minh Công Minh Chính. Hắc Lâu giáo đã phát dương quang đại rồi chứ? Minh Chính bặm môi, nhưng chưa kịp trả lời thì Vương Mãng đã đáp thay hắn. Lão tiền bối an tâm, đại tổng quản đã chuẩn bị tất cả rồi. Và thể theo ý trời, lão tiền bối quay lại trở về với giang sàn xa tắc. Thế chẳng bao lâu nữa, Hắc Lâu giáo sẽ là sao bắt đầu của võ lâm. Vương Mãng nhìn Minh Chính. Đại tổng quản có cùng ý nghĩ với bổn vương hay không? Minh Chính gật đầu. Thôi thúc, khi nào vương gia đăng quang hoàng đế, thì Hắc Lâu giáo sẽ là sao bắt đầu trong giang hồ. Theo ý vương gia, Hắc Lâu giáo sẽ chính thức phát dương quang đại với danh vị thiên giáo. Trên có vương gia, dưới có thiên giáo. Hắc Lâu giáo chủ gật gù. Tốt, 20 năm lão phụ chịu đắng nuốt cay nơi nhạn động, cũng không tiếc công mình. Lão phụ mãn nguyện lắm rồi. Minh Chính, Ly Nhi nói. Thúc thúc, Từ Điệt làm được đại sự, âu cũng nhờ vương gia giúp sức mà thôi. Nếu không có vương gia, Từ Điệt chắc chắn phải cúi đầu để thúc thúc xử tội. Vương Mãng khoát tay. Đại tổng quản đừng nói như vậy. Bổn vương gia có đại tổng quản mới nghĩ đến nghiệp tiền đế. Hắc Lâu giáo chủ lúc này bật ra chàng cười sảng khoái rồi nói. Tất cả đều là ý trời mà thôi. Lão quay sang Vương Mãng. Vương gia, lão phu và Minh Chính sẽ vì nghiệp đế của vương gia mà cuối cùng tận tụy với người. Vương Mãng nói. Tại hạ vô cùng cảm kích, đa tạ đại trực lão. Nếu như tại hạ toàn vẹn ước nguyện đế nghiệp, giang hồ chỉ duy nhất đại phái của trưởng lão. Bổn vương truy sát hoàng thế lãm may mắn lại được gặp đại trưởng lão, đúng là ý trời rồi. Lại nói đến hoàng thế lãm, khi chàng chui vào trong chiếc đầu nhạn mới biết chắc mình vừa thoát khỏi đại họa. Mặc dù bên ngoài đang có cơn chấn động dữ dội, nhưng bên trong lại tĩnh lặng như tờ. Hai viên ngọc giả minh châu đính trên vách phát sáng, tạo thành một không gian huyền diệu. Mặc dù đã được bình yên, nhưng tâm trí thế lãm vẫn không ngừng xáo trộn. Chàng luôn tự hỏi thầm tại sao là Hắc Lâu giáo lại đoán mình sắp chết. Cùng với ý niệm đó, Thế Lãm cảm nhận xương cốt của mình bứt rứt vô cùng. Chàng ngồi kết đà trên mặt đá, vận công điều tức, đến lúc đó mới phát hiện sự rã rời ở các khớp xương. Chàng lẩm nhẩm nói, nguy rồi, mình vô tình bị lão Hắc Lâu giáo chủ đoạn cốt sao? Thế Lãm bặm môi, tự gõ vào đầu mình. Mình đã từng nhận là nam nhân thông minh nhất trong thiên hạ, thế mà lại bị lão quái hại dễ dàng như vậy sao? Thở dài một tiếng, Thế Lãm nhìn quanh bên trong tòa nhạn lâu này trông hoác, chỉ mỗi hai viên dạ minh châu và một ngọn bạch lạp thì nó chẳng khác nào gian thạch lao kín như bưng, không một lối ra. Chàng nhìn lên lỗ tò vò chàng vừa chui vào, bây giờ đã bị đá phủ kín,

Thấy lắm càng nhìn càng bị cuốn vào những bức hình sinh động đó. Không biết từ những bức hình kia có sức cuốn hút thế nào mà dần hồi thấy lắm theo sự vô thức mà nhập tâm luyện tập. Lúc thì chàng chống ngược hai chân, khi thì co lại. Cứ mỗi lần chuyển thế để vận hóa khí lưu, thì xương cốt của thấy lắm lại phát ra những tiếng răng rắc, đào bút đến tận cùng. Đan điền lúc này sôi sùng sục, mồ hôi tuôn đẫm ra toàn thân. Chính cái đào bút đó đã khiến chàng sực nghĩ đến lão quái Vừng Máng và Hằng Ni. Khi huyết bốc cao, cùng với ý niệm ý ra mình cũng phải đòi lại những gì mà người ta đã ban tặng cho mình, thuận tay thấy lắm với luôn củ vạn niên sâm. Vừa với củ sâm đưa lên mũi, chàng đã cảm nhận được cái đói cồn cào không sao cưỡng lại ý muốn sẽ ăn củ sâm này. Nghĩ là làm, thấy lắm cho luôn củ sâm vào miệng nhai ngon lành. Ăn xong củ sâm, chàng cảm nhận cơ thể mình mát dịu với thần thái sáng suốt vô ngần. Thấy lắm một miệng nói: kỳ tuyệt, kỳ tuyệt. Chàng nằm duỗi ra sàn đá, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ thật sâu. Đến lúc bừng tỉnh lại, thấy lắm nhận thấy cơ thể đã đổi khác hoàn toàn. Chàng bắt ra hứng khởi, rồi trở lại vách đá, nhanh chóng thẩm thấu những hình vẽ. Mới đây, mình không sao hội thẩm, thấy lắm liền theo những bức vẽ đó, luyện tập. Bây giờ thì từ những cái đau xé hóc, từ các khớp xương như biến đầu mất, mà thay vào đó là sự lưu chuyển khí lực thông suốt, đến độ toàn thân chàng đã trở nên hư vô. Thấy lắm bị những hình vẽ cuốn hút, luyện tập không còn nghĩ đến thời gian lẫn không gian. Chàng say mê đến độ như nhập hẳn vào những võ công bí truyền mà pháp tướng Nhiếp Chính đã để lại. Và một điều vô cùng huyền diệu, suốt thời gian chàng luyện công cũng chẳng hề thấy đói. Hình như củ vạn niên sâm đã khiến cho cơ thể của chàng không còn lệ thuộc vào sự đói khát vốn dĩ rất bình thường đối với con người. Cho đến một hôm, thấy lắm giật mình khi tay chạm vào cằm râu chàng đã dài ra từ lúc nào không hay. Mình đã già rồi sao? Cùng với ý nghĩ đó, thấy lắm bất giác bặm môi, vận thiên cầu vũ nộ. Quả cầu tụ khí giờ đây không còn sắc huyết quang, mà thay vào đó là quả khí cầu phát sáng xanh lè, ngỡ như một con mèo khổng lồ vậy. Đồng thời toàn thân của chàng như bị phủ một lớp xương trắng, chỉ thấy bóng mà không thấy hình đâu cả. Mình đã tu thành võ công của pháp tướng Nhiếp Chính Hiền Công rồi sao? Thế Lam ơi, ngươi phải thoát ra khỏi trốn lăng tẩm này thôi. Nếu ngươi không ra được thì phụ lòng người. Thế Lam cầm vô ảnh đăng bước ra phòng ngoài. Chàng ngồi thất thần nhìn ngọn vô ảnh đăng. Mình làm cách gì để ra khỏi đây bây giờ? Thế Lam, ngươi phải sống để rời khỏi lăng tẩm này. Đó là di lệnh mà pháp tướng Nhiếp Chính gửi gắm vào ngươi. Thế Lam ngồi thừ ra nhìn ngọn vô ảnh đăng. Chính trong khoảnh khắc trầm tư, chàng sực nhớ đến ngọn gió lạnh hôm nào thổi vào lưng mình. Thế Lam cau mày. Trong thạch lao này gió không thể lọt vào được, nhưng nếu có gió tất phải có mật đạo để đi ra bên ngoài. Thế Lam bất giác định nhãn về phía vách đá. Chàng cầm ngọn vô ảnh đăng đến quan sát vách đá với hy vọng có mật đạo để thoát ra. Dưới ánh sáng của ngọn vô ảnh đăng, chàng phát hiện ra một cái lỗ thông hơi vừa đủ đặt một bàn tay. Di sát ngọn vô ảnh đăng vào cái lỗ đó, chàng nhìn qua vách đá mới phát hiện bên kia có một gian phòng. Thầy Lãm thầm nghĩ, mình sẽ qua bên đó xem có lối ra hay không. Cùng với ý nghĩ đó, thầy Lãm vận chuyển thiên cầu vũ nộ. Thầy Lãm vận chuyển thiên cầu vũ nộ, áp tay luôn vào vách đá. Cả vách đá bị khí cầu làm cho rạn nứt, rồi nhanh chóng đổ xuống. Thầy Lãm đã đoán không lầm, thì ra gian phòng đó là một cái hàm ếch, được nối liền lên trên bởi một cái hàng vô số tổ nhạn. Nhìn lại vách đá, đến lúc này chàng mới biết nội lực của mình tăng tiến không thể ngờ. Nhìn lại vách đá, đến lúc này chàng mới biết nội lực của mình tăng tiến không thể ngờ. Nếu như trước đây, thì dù chàng có dùng bảo đao bảo kiếm, cũng không thể phá được vách đá kiên cố này. Thế mà bây giờ sử dụng có 8 thành công lực, thiên cầu vũ nộ đã phá vỡ vách đá một cách dễ dàng như vậy. Phấn khích vô cùng, thấy lãm bật lên tiếng hú lồng lộng. Tiếng hú của chàng khiến lũ nhạn đa an giấc thoát bừng tỉnh xào xác, rồi đưa nhau bay vụt lên không trung. Thế lắm lẩm nhẩm, cuối cùng ta cũng đã thoát khỏi bàn tay tử thần rồi. Chàng hú lên một lần nữa, vận hóa nguyên ngưng vào bộ cước, dẫm thẳng một cái, thân ảnh như chiếc pháo thăng thiên bám ngay sau lũ nhạn. Ngay cả lũ nhạn là loài chim trời vẫn không thể bay nhanh hơn thế lắm. Chỉ thoáng trong một cái chớp mắt, chàng đã lướt qua lũ nhạn và thoát ra khỏi cửa hang. Thế lắm rú ống tay áo đã rách tươm, đầu bộ đúng một vòng, từ từ hạ thân xuống một mỏm đá. Chàng không biết thời gian mình ở trong lăng tẩm đã bao nhiêu lâu, nhưng ra đến bên ngoài thì thời tiết đã lập đông. mặc dù có những luồng gió biển ấm áp, nhưng tuyết vẫn đọng lúng đúng trên mặt đá rêu phong. Thầy lãng nhìn lên bầu trời đầy sao, lẩm bẩm nói: đời người quả như bóng câu qua cửa sổ, chỉ có vô ảnh đăng mới tồn tại cùng tuế nguyệt mà thôi.